mạnh mẽ tìm tới ngươi hồn phách. Đoạt xá thân thể của nàng, Phúc Ngọc, ngươi tha thứ ta hảo sao? Vân Ngọc rũ mắt, không có gì tha thứ không tha thứ, sự tình đã phát sinh, nàng hồn phách đã sớm không có, một khi đã như vậy, ta sẽ bồi thường nàng người nhà. Tần Nam Kỳ thấp giọng nói, kia hảo, ta sẽ trợ giúp bọn họ, mặc kệ bọn họ nghĩ muốn cái gì. Vân Ngọc lắc đầu, không cần ngươi, ta đều có tính toán. Sự tình đã như thế, nàng sẽ hảo hảo tự hỏi về sau sinh hoạt. Nguyên thân lại kỹ càng tỉ mỉ sự tình nàng cũng không nghĩ tiếp tục đã biết, tỉ như nguyên thân trượng phu cùng hài tử, tiếp tục nghe đi xuống, nàng sẽ càng thêm áy náy. Nguyên thân có một cái hạnh phúc mỹ mãn gia đình, lại nhân Thẩm Lục Ly bản thân tư dục bị phá hư rớt, trên thực tế cũng là quái nàng, lúc trước lấy thân tế trận thế cho nên không quá bận tâm Thẩm Lục Ly cảm xúc, lúc này mới sẽ sinh ra nhiều như vậy nghiệt duyên. Vân Ngọc buông tiếng thở dài, trở về phòng. Thẩm Lục Ly nói nàng đoạt xá sau từng hôn mê một tháng, hiện tại thân thể còn không tốt lắm, yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi. Vân Ngọc kế tiếp cũng không như thế nào ra cửa, đại ở nhà điên cuồng hấp thu hiện tại thời đại này tri thức, cái này làm nàng vô hạn cảm khái thời đại. Cung đại ngụy triều hoàn toàn không cần tân thời đại, các loại công nghệ cao làm nàng mở rộng tầm mắt, còn có vô số văn minh, nữ tử địa vị, đều khác nàng phi thường thích thời đại này. Trừ bỏ ngẫu nhiên còn sẽ nhớ phụ hoàng mẫu hậu, nàng mơ thời điểm cũng sẽ mơ thấy bọn họ. Càng nhiều thời điểm, Vân Ngọc đều là liều mạng hấp thu thời đại này tri thức. Chỉ dùng nửa tháng, thời đại này nàng cơ bản hiểu biết không sai biệt lắm, Tần Nam Kỳ còn cho nàng mua di động cùng máy tính, nàng đã có thể rất quen thuộc thao tác mấy thứ này, chỉ là nàng ở thời đại này trước mắt cũng chỉ nhận thức Thẩm Lục Ly một người, cho nên di động bên trong chỉ tồn nàng một người điện thoại. Mấy ngày nay nàng thân thể tu dưỡng không sai biệt lắm. Đến nỗi linh tuyển, nàng cũng có trộm dùng để uống hoặc là phao tắm dùng, mau chóng chữa trị thân thể thương. Mấy ngày nay nàng ít nhất không choáng váng đầu, bất quá chính là ăn cái gì thời điểm dạ dày không quá thoải mái, luôn có chút tưởng phun. Hôm nay buổi tối cơm chiều thời điểm, chỉ có nàng cùng Tần Nam Kỳ ăn, phòng bếp hầm canh gà, nàng uống lên hai khẩu, dạ dày không quá thoải mái, nhịn hạ, rốt cuộc vẫn là không có thể nhịn xuống, nôn khan hai tiếng, Tần Nam Kỳ đứng dậy đi đến bên người nàng cho nàng thuận thuận bối, sao lại thế này, vẫn là không thoải mái sao. Vườn Ngọc không nổ ra, chính là nôn khan hai tiếng. Nàng nâng lên thân mình dùng khăn lau khỏe môi, héo héo nói, không rõ ràng lắm sao lại thế này, dạ dày không quá thoải mái. Ta làm người tìm bác sĩ tới cấp ngươi nhìn một cái. Vân Ngọc không phản đối. Tần Nam Kỳ người bên trong không có hiểu y y thuật, hắn làm Diệp Trần đi phụ cận tìm bác sĩ lại đây. Diệp Trần mang theo cái lao trung y y lại đây, đi đường đều nguy run run, nghe nói đã hơn 70 tuổi. Lao trung y y lại đây thấy Vân Ngọc, cùng Vân Ngọc bắt mạch, thật lâu sau mới cười khai, đứng dậy đối Tần Nam Kỳ nói. Chúc mừng, tiên sinh thê tử đây là mang thai, đã hơn 2 tháng, rất khỏe mạnh, chính là có chút nôn ngén phản ứng, cũng không tính nghiêm trọng. Vân Ngọc ngẩng đầu, ta không phải hắn thê tử. Lao Trung Y gì cũng không dám hé răng. Vân Ngọc trong lòng cũng là khiếp sợ lại mờ mịt, nguyên thân đây là có mang sao. Tần Nam Kỳ sắc mặt lại không quá đẹp, băng lãnh lãnh, hắn cùng Diệp Trần đạm thanh nói, đưa bác sĩ đi ra ngoài đi. Diệp Trần cũng không dám nói chuyện, lãnh Lao Trung Y gì ra cửa, trả lại cho thủ lao. Trong phòng khách. Vân Ngọc vẫn luôn không nói chuyện, Tần Dư tuy rửa gần nàng ngồi xuống, công chúa, ngài có tính toán gì không? Vân Ngọc mờ mịt nói, đây là nguyên thân cùng nàng trượng phu hải tử đi. Tần Nam Kỳ sau một lúc lâu mới nói, đúng vậy. Hắn cũng không dự đoán được Vân Ngọc đã hoài thượng hải tử. Hắn lại hỏi, công chúa, ngươi tưởng lưu lại nó vẫn là. Ngươi có thể có tân nhân sinh, không cần thiết vì nó bám trụ cả đời này. Vân Ngọc ngẩng đầu, ta tưởng lưu lại nó. Cơ hồ là nháy mắt nàng liền làm hạ quyết định này. Nàng không biết vì cái gì chính mình một hai phải lưu lại nó, nhưng chính là muốn lưu lại nó, thậm chí có một loại huyết mạch tương liên cảm giác, nàng thấy Tần Nam Kỳ không nói lời nào liền tiếp tục nói, dù sao cũng là ta xin lỗi nàng, đây là nàng huyết mạch, cũng cần thiết lưu lại, cũng coi như là ta tư tâm, đời trước 20 tuổi ta đều không có quá một cái hài tử, kỳ thật ta rất thích hài tử. Nàng là thật sự muốn lưu lại đứa nhỏ này. Có một cái lưu chữ cũng coi như là nàng huyết mạch hài tử. Tần Nam Kỳ trầm mặc hồi lâu nói, hảo, không sao cả, chỉ cần nàng chịu lưu tại chính mình bên người liền hảo. Vân Ngọc tuy rằng quyết định lưu lại hài tử, nhưng nàng vẫn là rất rối rắm, rốt cuộc cũng coi như lần đầu tiên mang thai đi. Trước kia đại ngụy triều làm công chúa thời điểm khuê hữu nhóm đều thành thân sinh con, nàng nhìn thịt hô hô hài tử vẫn là rất hâm mộ. Theo sau Vân Ngọc lên mạng thời điểm liền sẽ cố ý điều tra một ít có quan tâm dựng những việc cần chú ý. Như vậy liền qua đi non nửa nguyệt. Lúc sau Tần Nam Kỳ thỉnh bác sĩ lại đây một chuyến, cho nàng làm chút kiểm tra, đại nhân cùng thai nhi đều rất khỏe mạnh, hiện tại thai nhi 3 tháng. Vân Ngọc bụng nhỏ đã có chút hơi hơi nhô lên, nàng mỗi ngày ngủ thời điểm tổng nhịn không được nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng, ảo tưởng bên trong tiểu gia hỏa ra tới thời điểm bộ dáng. Bất quá mang thai tư vị không quá dễ chịu. Nàng mỗi ngày mặc kệ ăn cái gì đều tưởng phun, có đôi khi phun thời điểm có đôi khi nôn khan nửa ngày lại cái gì cũng phun không ra, ghé vào toilet vành mắt đều đỏ, Tần Nam Kỳ đứng ở bên ngoài nhìn, cũng có chút sốt ruột đau lòng. Vân Ngọc đại khái lý giải Tần Nam Kỳ cảm thụ. Nàng biết hắn vẫn luôn thích nàng, đời trước nếu nàng có thể chịu đựng 20 tuổi, nói không chừng hắn sẽ trở thành nàng phò mã. Nhưng là không có nếu, nàng không hiểu cảm tình, hiện tại lại đã hiểu một ít, nàng đại hắn trước sau đều là huynh trưởng chi tình, không có nam nữ chi ái, huống chi hiện tại đã không phải đại nguy triều, nàng cũng không phải Phúc Ngọc công chúa, chỉ là một cái bình thường nữ hài, nàng xác tưởng có chính mình sinh hoạt, cũng hy vọng hắn có thể có chính mình sinh hoạt, mà không phải bởi vì đời trước tiếp tục đem hai người cột vào cùng nhau. Vân Ngọc quyết định cùng hắn nói chuyện. Ngay kế buổi sáng ăn xong cơm sáng, Vân Ngọc gọi lại Tần Nam Kỳ, Thẩm đại ca, chúng ta tâm sự đi. Tần Nam Kỳ nhìn nàng, hảo. Hai người đi vào phòng khách ngồi xuống, Tần Nam Kỳ cho nàng đổ ly ấm áp sữa bò. Vân Ngọc nói thanh cảm ơn, uống một ngụm, cân nhắc mở miệng nói, Thẩm đại ca, ta tưởng dọn ra đi ở, chúng ta kỳ thật không cần thiết ở cùng một chỗ. Trước kia phụ vương mẫu hậu đích xác hy vọng ngươi làm ta phò mã, nhưng nơi này không phải đại nguy triều, là tân thời đại, cho nên chúng ta đều có thể có tân bắt đầu. Nếu ta còn nguyện ý làm ngươi phò mã, công chúa ngươi có bằng lòng hay không gả cho ta? Tần Nam Kỳ nửa ngồi xổm Vân Ngọc trước mặt, gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Vân Ngọc ánh mắt cùng hắn ngày thường, nàng nói, xin lỗi, Thẩm đại ca, ta không có cái này ý tưởng, trước kia có lẽ ta cam chịu quá, nhưng là ta đối với ngươi chỉ có huynh trưởng chi tình, không có biện pháp trở thành phu thê chi tình, cho nên ta hy vọng dọn ra đi, cũng hy vọng ngươi có thể tìm được thích nữ tử. Tần Nam Kỳ không hề ngôn ngữ, hắn trầm mặc nhìn Vân Ngọc. Vân Ngọc cũng nhìn hắn, thực bình tĩnh. Thật lâu sau, hắn nhẹ giọng nói, hảo, nơi này cho ngươi trụ, ta dọn ra đi, nếu có cái gì yêu cầu, ngươi liền cứ gọi điện thoại cho ta. Vân Ngọc lắc đầu, không cần, ta dọn ra đi liền hảo, ta tưởng bên ngoài thuê gian phòng, ta có thể nuôi sống chính mình. Bất quá ngươi trước mượn ta một chút tiền, ta sẽ trả lại ngươi. Nàng tưởng chính mình độc lập sinh hoạt, nàng đã không phải đại ngụy triều công chúa. Thần Nam Kỳ cuối cùng vẫn là đồng ý xuống dưới. Vân Ngọc nói với hắn thanh cảm ơn. Hắn nhìn Vân Ngọc nói, ngày mai ta giúp ngươi tìm phòng ở đi. Vân Ngọc không muốn, không cần, ta chính mình tìm liền hảo. Thần Nam Kỳ cuối cùng vẫn là đồng ý xuống dưới. Ngày thứ hai dậy sớm, Thần Nam Kỳ đem một phần tư liệu đưa cho nàng, cùng nàng nói, nơi này trang chính là thân phận của ngươi tư liệu, ngươi nhìn xem đi. Hắn có thể làm ra đồ vật, tự nhiên đều là chân thật, cho nàng một lần nữa làm thân phận tin tức. Tên vẫn là Vân Ngọc, nhưng là gia đình bối cảnh liền tương đối đơn giản, cha mẹ chết sớm, cùng trượng phu ly dị, một người sinh hoạt. Vân Ngọc nhìn cũng chưa nói cái gì, có cái thân phận chứng minh liền hảo. Nàng tiếp nhận đồ vật nói thanh cảm ơn, ăn qua cơm sáng liền ra cửa tìm phòng ở trụ. Mấy ngày nay nàng vẫn luôn chưa từng ra cửa, đi vào bên ngoài thời điểm còn có chút câu nệ, Tần Nam Kỳ vẫn luôn đứng ở sân cổng lớn nhìn nàng. Nàng quay đầu lại hướng về phía hắn cười cười, vẫy vây tay, ta đi trước tìm phòng ở. Hảo hắn cười thực ôn nhu, nhưng chờ nàng xoay người rời đi, hắn lại nhịn không được lạnh mặt xoa xoa giữa mày. Vân Ngọc tìm phòng ở vẫn là tương đối thuận lợi, cái này địa phương thuộc về biên cảnh một cái thôn xóm nhỏ, dân phong còn tính thuần phác, thôn xóm không phải thực giàu có, thậm chí là có chút bần cùng, nơi nơi đều là từng tòa nhà trệt nhỏ. Có chút còn mang theo độc lập tiểu viện tử, Vân Ngọc tìm còn rất thuận lợi, khoảng cách Tần Nam Kỳ tòa nhà không bao xa. Ước chừng 1 km lộ trình, là cái thực bình thường nông gia tiểu viện. Chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều toàn, nên có đều có, trang hoàng cũng còn tính không tồi, tiền thuê cũng tiện nghi, bởi vì là trong thôn, như vậy phòng ốc tiền thuê chỉ cần 500 khối. Chương 176 đệ 176 chương. Chương 176. Vân Ngọc lập tức cùng phòng chủ ký kết hợp đồng, đem phòng ở thuê xuống dưới. Khoảng cách Tần Nam Kỳ tòa nhà không tính xa, nàng phát hiện chính mình cũng không có gì có thể thu thập, qua đi thu thập hai kiện quần áo, cùng Tần Nam Kỳ nói thanh, ta phòng ở đã thuê hảo. Bên trong gia cụ đều là có, ta ở ngươi bên này cũng không có gì hành lý có thể thu thập, chính là hai kiện quần áo, ngươi cho ta mượn tiền, ta sẽ mau chóng trả lại ngươi, còn có về sau ngươi kêu tên của ta chính là, không cần xưng hô ta vì công chúa, đại ngụy triều rốt cuộc đều vong quá như vậy nhiều năm. Ta cũng không sai biệt lắm vông. Tần Nam Kỳ nói thanh, ta đây về sau gọi ngươi Ngọc Nhi, ta giúp ngươi chuyển nhà đi, tuy rằng chỉ có một ít quần áo, bất quá đồ dùng sinh hoạt đều phải bị, ta bồi ngươi một khối đi mua. Không cần. Vân Ngọc có chút do dự. Tần Nam Kỳ ôn thanh nói, Ngọc Nhi, ta rốt cuộc cũng coi như bồi người một khối lớn lên, xem như ngươi huynh trưởng đều không quá, dị vãng ngươi rất là ỷ lại ta, hiện tại giống nhau có thể, lại nói tiếp hiện tại cũng liền chúng ta hai người còn tính cũ thức, thân cận một ít cũng là không sao, ngươi lấy ta coi như huynh trưởng xem chính là. Vân Ngọc không nói, hắn nói cũng đích xác như thế, hai người nói đến cùng nhận thức non nửa đời, cũng không biết vì sao, nàng đấy lòng luôn có nhẹ nhẹ bài xích hắn, kỳ thật đời trước nàng thực ỷ lại hắn, chỉ là hiện tại đối hắn lại không có loại này ỷ lại.